Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần tóm tắt có liên quan đến hai nhân tố thuộc về các sự việc căn bản. 277. Phần liên quan đến ba nhân tố, phần liên quan đến bốn nhân tố, phần liên quan đến năm nhân tố, phần liên quan đến sáu nhân tố, phần liên quan đến bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tố, phần liên quan đến chín nhân tố, phần liên quan đến mười nhân tố, nên được thực hiện theo như đã được giảng giải ở phần có liên quan đến mỗi một nhân tố thuộc về phần có từ được chọn lọc. Phần có liên quan đến một nhân tố được phân tích như thế nào thì nên được phân tích giống y như thế. Đây là phần có liên quan đến tất cả các nhân tố. 278. Giới ba yếu tố. Giới bảy yếu tố, vị có ý định nói rằng tôi đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, tam minh, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán, và tôi đã từ bỏ tham ái, như trên. Tôi đã từ bỏ sân, như trên. Tôi đã từ bỏ, đã quang bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái. Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân. Lại cố tình nói điều dối trá, tâm của tôi không bị che lấp bởi si, và người nghe hiểu được thì phạm tội Parajika. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Dứt phần trùng lập, theo sự xoay vòng thuộc về các sự việc căn bản. Dứt phần giảng giải về trường hợp, có ý định nói. 279. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được sơ thiền. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú của sơ thiền. Sơ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy, và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với bốn yếu tố, với năm yếu tố, với sáu yếu tố, với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá. Vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được sơ thiền. Vị tỳ khưu ấy có sự đạt được, có sự an trú của sơ thiền. Sơ thiền đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy, và người nghe hiểu được thì phạm tội Thulachaya, trọng tội. Người nghe không hiểu được thì phạm tội Dukkata, tác ác. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Sau khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá, vị tỳ khưu nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng. Chứng. Đã chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô phiền não giải thoát,